Hồi thứ 39. Điêu phu phụ dục chồng làm bất nghĩa, vô trí thần khi Chúa muốn làm ân. Khi Mã Thị thấy chồng cứ ngồi làm thinh có vẻ buồn thì hỏi: "Tướng công ơi, thiếp can gián." Tướng công bấy nhiêu lời mà tướng công lại đem lòng giận thiếp để làm chi? Vương Bỉnh nói: "Không phải là ta giận phu nhân đâu, sở dĩ ta làm thinh là ta đang suy nghĩ xem cách nào để tra xét việc ấy cho thiên tử." Mã Thị nói: "Nếu tướng công không giận thiếp thì cứ hãy nghe thiếp một lời." Vương Bỉnh nói: "Phu nhân muốn nói gì thì cứ nói đi." Mã Thị nói: "Lời xưa có nói, gây việc không bằng bới việc. Nếu tướng công đem quách hòe ra mà tra thẳng thì đặng lòng bao công mà mít lòng Lưu Thái Hậu, tôi e mai sau sẽ sanh thù sanh quán, thì bao công cũng điềm nhiên tọa thị, không giúp đỡ cho tướng công đâu. Chi bằng tướng công cứ nói việc vô bằng vô cớ mà phục chỉ thiên tử, đặng thiên tử lại giao lại cho bao công, thì mình mới khỏi gây ra thù oán. Nếu tướng công không nghe lời thiếp thì ắt là họa tới bên mình chứ chẳng không." Vương Bỉnh nói: "Nói như phu nhân chẳng là sai lắm. Nếu ta tra đặng án này thì thiên tử được mẹ, mà Lý Thần Phi được làm thái hậu, lẽ nào thiên tử và thái hậu không mang ơn ta hay sao? Nếu hai bà thái hậu mang ơn ta thì ai dám thù oán ta?" Phu nhân nói: "Người đàn bà ấy được gọi là mẹ vua, sao bấy lâu nay lại cam lòng mà chịu khổ, không chịu đến quan địa phương mà minh oan, để đến lúc bao công đi đến Trần Kiều rồi mới tìm cách mà kêu oan. Tôi chắc là không phải mẹ của vua đâu. Sao tướng ông lại thấp trí vụng toan, lời phải cũng nghe mà lời quấy cũng nghe, không biết suy xét như vậy?" Vương Bỉnh nói: "Lời phu nhân nói rất phải, nếu ta không nghe theo thì ta thiệt vụng tính lắm." Mã Thị nói: "Như tướng công nghe theo lời của thiếp thì có ngài sẽ được hưởng tước lộc cao sang chứ chẳng không?" Vương Bỉnh nói: "Bây giờ ta đã lỡ lãnh chỉ rồi, vậy phu nhân toan tính lẽ nào?" Mã Thị suy nghĩ một lúc rồi nói: "Việc ấy không có khó, phải làm sao cho có lợi cho mình mà không để phật lòng hai bên là được." Vương Bỉnh nói: "Vậy ta sẽ làm đúng theo lời khuyên của phu nhân." Vợ chồng đang thương nghị thì có gia nhân vào báo, có Vương An đem mật chỉ của Lưu Thái Hậu đến ra mắt. Vương Bỉnh mời Vương Ân vào, rồi dở mật chỉ ra xem, thấy nào châu báu vàng bạc rất là nhiều, còn thật chỉ thì khiến Vương Bỉnh làm sao cho Quách Hòe khỏi tội thì sẽ được hưởng vàng bạc và châu báu ấy. Vương Bỉnh xem xong nói với Vương Ân: "Vậy công công hãy về tâu cùng Thái Hậu rằng việc tôi xin vâng theo lời của Thái Hậu dạy." Vương Ân nói: "Nếu đại nhân vâng theo lời ấy thì chẳng những được thưởng bao nhiêu vàng bạc đó mà thôi, ngày sau còn cho đại nhân cao thăng quyền tước nữa." Nói xong từ tạ ra về, còn Vương Bỉnh trở lại hậu đường nói cho phu nhân hay và khiến gia đình đem vàng bạc châu báu vào cho phu nhân xem. Phu nhân mừng rỡ nói: "Tướng công thấy chưa, có phải là trí tôi liệu định không lầm, công việc chưa có ra gì mà Thái Hậu nương nương đã ban cho châu báu như vậy? Đến khi xong việc rồi ắt sẽ được quyền cao lộc cả chứ chẳng không?" Vương Bỉnh tươi cười nói: "Phu nhân thật là cao kiến." Hai vợ chồng lại mở tiệc ăn mừng. Trong lúc đang ăn uống, Mã Thị nói với chồng: "Quách công công là người tước vị cao trọng, không lẽ tướng công cứ bắt giam ở trong thiên lao như vậy? Xin tướng công cứ sai gia đình đến thiên lao mà rước người về đây, đặng cùng nhau ăn uống với vợ chồng ta cho vui." Vương Bỉnh nói: "Phu nhân nói vậy cũng phải, nhưng giờ này còn sớm lắm, e người ngoài xem thấy thì sẽ không khỏi dị nghị. Lúc này bao công đi tuần nhưng không có ngồi kiệu mà cũng không có cởi ngựa, cứ mặc đồ thường phục đi với Trương Long, Triệu Hổ, Đổng Siêu, Tiết Bá. Khi gần đến nha môn của Vương Bỉnh thì gặp Vương Ân, mà Vương Ân thì lại không biết bao công nên cứ tự nhiên đi tới. Bao công thấy Vương Ân mặc đồ thái giám liền đến gần hỏi: "Vậy chứ ai sai ngươi đi đâu vậy?" Vương Ân không thèm trả lời, cứ xăm xăm lướt tới. Bao Công nghĩ thầm, giờ này mà có người sai thái giám ra đường, chắc là có duyên cớ gì đây. Nghĩ rồi, liền sai Trương Long cứ rượt theo mà bắt lại. Vương Ân thất kinh nói lớn, ai mà cả gan dám bắt tay như vậy? Trương Long nói, Bao đại nhân hỏi ngươi, sao ngươi không chịu trả lời, nên Bao đại nhân sai ta đến đây bắt ngươi. Vương Ân nghe nói đứng sửng sốt. Bao Công bước đến hỏi, người vâng lệnh ai mà giờ này lại ra ngoài này? Vương Ân đáp, tôi vâng lệnh thiên tử chứ ai. Bao Công hỏi, thế thiên tử sai ngươi đi đâu? Vương Ân đáp, thiên tử sai tôi đến dinh vương hình bộ. Bao Công hỏi, thiên tử sai người đến đó có chuyện chi? Vương Ân nói, thiên tử sai tôi đến đó dặn dò vương hình bộ phải tra xét cho ra việc ly miêu hoán chúa, vậy đại nhân tha cho tôi về phục chỉ, kẻo thiên tử trong. Bào Công nghe nói cười thầm, nhà ngươi đừng có xảo trá, nay việc đã tiết lộ rồi, ta biết ngươi không phải là vâng lệnh của thiên tử, mà do một kẻ nào đó sai khiến nhà ngươi. Nói rồi liền khiến Trương Long Triệu Hổ dẫn Vương Ân về nhà. Khi về đến nha môn rồi, thì Bào Công khiến dẫn Vương Ân ra giữa pháp đường để tra xét. Vương Ân lớn tiếng nói, Bao chuẩn, ta vâng lệnh thánh thượng đến dinh của vương hình bộ, sao người lại bắt ta nữa? Bào Công nạt lớn, người đừng có gian dối, nếu thánh thượng có sai người đi đâu thì sai lúc ban ngày, còn nếu đi ban đêm thì cũng phải có đèn đuốc, sao mà ngươi cứ đi âm thầm như vậy? Bên trong chắc là có việc gian dối, nếu ngươi không chịu khai, ta sẽ tra khảo cho ra lẽ. Vương Ân nghĩ thầm, nếu vậy Bao chuẩn quả là một kẻ thông minh, suy đoán không lầm. Tuy vậy ta không chịu khai, không lẽ nó làm chi ta được? Nghĩ như vậy, Vương Ân nói, bở Bao chuẩn, ngươi đừng có nói bậy, rạng ngày ta sẽ tâu lên thánh thượng thì ngươi không khỏi tội khi quân. Bao Công nổi giận khiến quân tra khảo. Vương Ân đau quá nên nghĩ thầm, cái Bao Công là cái thằng mặt sắt không vì nể ai, đến nỗi thánh thượng còn phải nể mặt thay, ta liệu không thể nào giấu được, thôi thì cứ khai phức đi cho nó xong việc. Nghĩ rồi liền đem hết các việc khai cho Bao Công nghe. Bao Công lấy lời khai rồi khiến người đem giam vào ngục và nghiêm cấm không cho ai được tiếp xúc. Công việc xong, Bao Công ngồi một mình suy nghĩ, nài đã lấy được bằng cớ rõ ràng, Lưu Thái Hậu sai người lo lót với Vương Bỉnh để làm điều quấy, thế mà bấy lâu nay ta cứ tưởng Vương Bỉnh là người công bình, chính trực, thế mà cũng bị vàng bạc làm ngã lòng. Vương Bỉnh cũng là người đồng liêu với ta, nếu ta làm cho ra lẽ, để thân oan cho Lý Thần Phi mà Vương Bỉnh phải rụng đầu thì cũng thật đau khổ, còn như không làm cho ra lẽ thì ta cũng mang tội khi quân. Thôi, ta cốt giữ lấy sự thật, còn sự việc đến đâu thì sẽ hay. Nghĩ như vậy, bèn vào phòng an nghỉ. Đêm ấy, Vương Bình sai người vào thiên lao rước Quách Hòe về dinh mà thết đãi. Quách Hòe mừng rỡ nói, tôi nghe Vương đại nhân phụng chỉ tra xét cái án này, vậy đại nhân chừng nào mới tra xét, xin cho tôi được biết. Vương Bình nói, việc này là tại Bao Công bày ra mà hãm hại Công Công, chứ tôi cùng văn võ bá quan không ai có lòng này. Lúc ở trong triều, nếu tôi không lãnh mạng tra xét thì chắc thiên tử đã giao cho Bao Công rồi. Quách Hòe nói, dẫu cho Bao Công có tra khảo đến đâu thì tôi cũng chẳng có khai đâu. Vương Bỉnh nói, nếu Bao Công dùng hình phạt nặng nề thì Công Công làm sao mà chịu nổi, cho nên tôi lãnh mạng đem Công Công về đây mà tra xét cho nó dễ. Quách Hòe nói, vậy chớ Lưu Thái Hậu có dặn đại nhân điều chi hay không? Vương Bỉnh liền thuật hết các việc Lưu Thái Hậu đem lo lót tiền bạc cho Quách Hòe nghe, rồi lại nói với Quách Hòe, khi tôi chưa thấy tờ mật chỉ của Thái Hậu thì cũng đã có lòng muốn che chở cái việc ấy, đến chừng có mật chỉ rồi thì lại có lòng lo lắng phải tìm cách bảo vệ cho Công Công, nhưng việc này thì cũng rất khó, cho nên tôi sai người lén vào thiên lao rước Công Công về đây cùng nhau thương nghị. Quách Hòe mừng rỡ, cùng ngồi ăn uống với Vương Bỉnh để bàn tính sự việc. Lời bàn, quyền lợi trong cuộc sống con người rải khắp mọi nơi. Nếu ở triều đình, người ta tranh đoạt nhau âm mưu từng hành động, từng sự việc, chia nhau từng phe phái để cấu kết với nhau, mưu đoạt lợi, thì ở trong gia đình giữa vợ chồng, kẻ thân yêu với nhau, cũng do quyền lợi hưởng thụ mà thối mọi cảm nghĩ. Lúc đầu Mã Thị vì sợ chồng mình lấy lòng ngay thẳng công bình mà bị phe đối địch thù oán, về sau vì sự lợi lộc mà xuyên tạc ý nghĩ ban đầu, không còn sợ hiểm nguy. Còn Vương Bình thì cũng muốn bày tỏ lương tâm của mình qua hành động, dù nguy hiểm cũng được tiếng thơm. Thế mà đã ngửi thấy mùi vàng bạc thì ý niệm ấy đã tan biến hết. Thế nên tiền bạc của cải làm cho lòng người biến đổi rất nhanh, đổi từ chỗ thiện sang chỗ ác rất là dễ. Bao Công có tiếng là người thiết diện vô tư, nhưng ở lúc này, khi Vương Bỉnh, người bạn đồng liêu bị sa vào tội lỗi, cũng biết đau buồn khổ sở. Như vậy lẽ công bằng do lương tâm con người mà có, nhưng lương tâm con người lại dây dứt trước đau khổ của tình cảm. Điều đáng nói ở đây là Bao Công đã chiến thắng tình cảm cá nhân mình khi đứng trước lẽ công bình. Sự chiến thắng ấy chính là bản lãnh đấu tranh, sức mạnh của lẽ phải.